ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 11 chương 14, Tây Phương Cung Đình, đẩy ngã thị vệ trưởng, 14, Cao Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, cờ Margaret vung tay ỡm ờ, vẫn bị nam nhân ngồi xuống ôm lên. Ngày sắp hoàng hôn, sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống, trong phòng không đốt đèn, cho nên mơ hồ nhìn không rõ. Đi tới ban công, nàng mới phát hiện ánh mắt Arthur đã có chút đỏ lên. Nam nhân cấp bách cúi người hôn nàng, để nàng tựa vào trên cột cẩm thạch khắc hoa của ban công, một cái chân dài kéo thẳng tắp, một cái chân khác bị nam nhân kéo lên khuỷu tay, côn TH. Tê phù một tiếng cắm vào, vừa thâm sâu vừa chiều sắp nặng nề làm bàn chân treo ở giữa không ngừng lên xuống, mềm giọng ừ ừ ô ô yêu kiều đều bị nam nhân nuốt vào lưỡi. Nương theo ánh chiều tà màu vàng ấm áp, Arthur mê muội nhìn tiểu nữ nhân trước mắt bị mình thao làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang theo ngạo nghễ giờ phút này lại nửa cười hàm xuân, mắt to tràn đầy mê mang, môi anh đào bị hắn liếm hút đỏ hồng, bên miệng nhỏ còn dính nước miếng sáng bóng của hai người trộn vào nhau. Hai cái vú kiểu mềm bị bàn tay to của nam nhân thay nhau đùa bỡn, núm vú đỏ sẫm bị vuốt ve, chà sát, thậm chí là lôi kéo ác ý, đôi nhũ thịt như tuyết từ giữa khe hở tràn ra, bởi vì quá mức mềm mại, bị lòng bàn tay nam nhân thô ráp đầy vết chai cọ đi cọ lại, còn hiện ra vệt đỏ bắt mắt. Những dấu vết đáng thương này vốn làm Arthur đau lòng không thôi, nay lại càng kích phát dục vọng tàn ngược ở đáy lòng hắn, nữ nhân này hắn nhớ thương nhiều năm như vậy, từ lần đầu tiên mộng tinh đã ảo tưởng áp nàng ở dưới thân, hiện thời rốt cục hắn làm được. Nàng sẽ mở chân ra để hắn làm nàng, bởi vì hắn đùa bỡn mà khóc kêu, thậm chí còn có thể mềm yếu cầu xin hắn, cầu hắn nhẹ một chút, không cần nhanh như vậy, không cần cắm vào sâu như vậy. Nhưng nàng không biết, càng cầu xin như thế, hắn lại càng muốn đem cự vật cắm vào, đem toàn bộ nhồi vào bụng nhỏ của nàng, để nàng vĩnh viễn chỉ có thể ăn dương VT của mình hắn. DM thủy và tinh dịch trắng đục từ đùi ngọc thẳng tắp của thiếu nữ đang đứng thẳng không ngừng chảy xuống. Vật to lớn nóng bỏng như bàn ủi đẩy môi thịt ra hết cỡ cắm vào trong cơ thể nàng, đâm đến chỗ sâu nhất rồi hung hăng va chạm mấy chục lần, lại ngậm chất lỏng rút ra. Trong quá trình tận lực chậm rãi rút đi, quy đầu cọ qua mỗi một tấc mị thịt siết chặt, Kiều Thiên Hạ lại phun ra một cỗ DM thủy, còn chưa chảy ra từ trong huyệt côn TH. T đã lù đến chỗ miệng huyệt lại mạnh mẽ đâm vào toàn bộ, làm tiếng khóc ngâm và mật nước của nàng đều đẩy về trong bụng. A, không được, thật chướng a, Arthur. Bụng thật chướng, ư a a, nam nhân đã ở trong thân thể nàng phun ra một lần, tinh tương và DM thủy bị côn TH. Tê quấy lên khiến thiếu nữ thậm chí có cảm giác mình sắp không khống chế được. Nhưng nàng bị làm đến khí lực đẩy Arthur ra cũng không còn, chỉ có thể ở giữa những lời rên rỉ khi dài khi ngắn trong khẩn cầu hắn. Không cần a a, muốn tiểu ra, Arthur cắn kiểu nhũ của nàng, câm thanh nỉ non, động tác dưới khố không chậm lại mau hơn, nhiều lần đâm đến điểm mẫn cảm nhất trong hoa kính. Đâm sâu ác ý như vậy càng làm cho thiếu nữ run run khóc kêu lên, hai tay siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của nam nhân, tầng tầng nộn thịt gắt gao bao lấy dương VT, một cỗ chất lỏng ấm áp tràn xuống, kích thích trả thơ cũng gầm nhẹ lên. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn nhìn thiếu nữ trong lòng tiểu gia, điện hạ bị gậy TH. T của hắn làm đến phun nước tiểu, có chuyện gì so với chuyện này càng làm cho tâm mê người say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn đến cùng vẫn đau lòng nàng, nếu thật sự bị thao đến không khống chế, điện hạ cao ngạo như vậy tuyệt đối không thể chấp nhận. Ngay một khắc trước khi sắp phun trào, Arthur rút côn TH. Tê ra tựa vào bắp đùi thiếu nữ bắn lên hạ thể nàng. Từng cỗ nùng tinh phun tung tóe ra, người bị đổ đầy DM thủy và hỗn tạp bạch chọc cũng chảy ra, cuối cùng làm cho cảm giác lập tức sẽ tiểu ra chậm rãi giảm xuống. Margaret mềm yếu ngã vào lòng nam nhân, kiểu khu còn đang run run, Arthur ôm lấy nàng, dùng tư thế cho trẻ con đi tiểu tách hai chân nàng ra ôm nàng đi phòng rửa mặt. Điện hạ, nam nhân ôn hòa nói ở bên tai nàng, tiểu đi, không được, nắm chặt cánh tay hắn rắn chắc bởi vì cực kỳ hổ thẹn, thanh âm thiếu nữ còn đang run run. Bị nam nhân thao đến tè ra, cùng bị hắn ôm đi tiểu thì có gì khác nhau, tuy rằng hổ thẹn ít hơn một chút nhưng vừa nghĩ đến mình lại sắp ở trước mặt Arthur. Margaret cảm thấy tiểu huyệt mình còn chưa khép lại đã ngứa lên. Ngoan, Arthur nhẫn nại hôn vành tai nàng, nghẹn lâu không tốt cho thân thể, ta sẽ không nhìn. Muốn tiểu càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Margaret vẫn thỏa hiệp. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng Arthur, làm bộ nghe không thấy tiếng nước rào rào truyền đến tai, cho nên nàng cũng không phát hiện, nói là sẽ không xem nhưng hai mắt Arthur không chấp nhìn chằm chằm động thịt nho nhỏ mở ra kia, dương VT vừa mềm xuống đã lại lặng yên không một tiếng động dâng trào đứng lên. Sau đó đương nhiên lại là một phen hoan ái kịch liệt. Arthur chỉ có 4 ngày nghỉ, trong thời gian 4 ngày, bọn họ ngày đêm không ngừng giao chiến cùng nhau, thiếu nữ tùy ý Arthur đùa nghịch mình thành các tư thế xấu hổ, để hắn tùy ý đâm vào nơi riêng tư, đem tinh dịch bắn ra vẽ loạn lên đầy người nàng. Arthur cũng sẽ lần lượt liếm nàng đến cao trào, lúc nàng cố ý dùng ngữ khí mang theo mệnh lệnh yêu cầu, nam nhân này sẽ buông bỏ bộ dáng kích cùng hung mãnh lúc thao làm ôn nhu cẩn thận dùng lưỡi an ủi nàng, để cho nàng một hồi hầu hạ đến cực lạc. Mà một khi hắn đưa côn THT vào trong thân thể thiếu nữ, dù người dưới thân khóc cầu mệnh lệnh thế nào, hắn vẫn chơi nàng đến cổ họng không kêu nổi mới có thể bỏ qua. Thậm chí là lúc đang ngủ côn THT cũng không chịu rút ra khỏi thân thể thiếu nữ. Hắn mê luyến cảm giác được ngâm trong DM thủy ấm áp, cũng thích cái miệng nhỏ nhắn luôn ẩm ướt kia hàm chứa bản thân mình. Margaret muốn đuổi hắn rời đi, hắn liền ôm thiếu nữ, đầu cọ cọ lên vai nàng. Điện hạ, vài ngày nữa ta phải đi. Lời nói đáng thương khiến công chúa điện hạ ý chí sắt đá cứ như vậy cảm thấy nhũn ra, bất chi bất giác lại mềm xuống ở dưới thân hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mơ mơ màng màng ăn gậy THT lại bị nam nhân đưa lên một đợt cao trào, thiếu nữ cắn ngón tay yêu kiều không ngừng, nàng thế nhưng cảm thấy con chó to của mình hình như càng ngày càng giảo hoạt, càng ngày càng không nghe lời. Hỏi chó không nghe lời thì làm sao bây giờ? Đáp không cho hắn ăn thịt, cách chương.